Thần y độc phi, chương 436, tài bắn cung sắc bén quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong, xoay người rời đi, cũng không biết là tiểu thư nhà ai. Sau khi nghe Phượng Vũ Hoành nói xong, lập tức sắc mặt trắng bệch, lại nhìn mấy vị các tiểu thư khác vẫn đang đứng cùng một nơi với nàng lập tức tản ra ngoài. Y hệt như nàng là mãnh thú, e sợ tránh không kịp. Phượng Vũ Hoành một thân một mình lên xe ngựa, phu xe lập tức giơ roi đánh ngựa. Xe ngựa đi nhanh trên đống tuyết, theo nàng rời khỏi, ba chiếc xe ngựa khác của Phượng gia cũng cùng nhau theo sau. Các vị tiểu thư kia kịp phản ứng, từng người đều tự định giá xem cô nương không giữ mồm miệng kia sẽ rơi vào kết quả gì. Hoàng Tuyền và Tưởng Dung cùng nhau tên xe ngựa của Phấn Đại. Phượng Vũ Hoành cách đó thật xa còn có thể nghe phía sau Phấn Đại đang gào. Chưa từng ngừng nghỉ, trong chốc, át gọi Ngũ Điện Hạ. Trong chốc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ át thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải gọi Cửu Điện Hạ. Trong chốc, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ át thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải bắt đầu hát. Nàng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ uôn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ uôn không có hảo cảm đối với người say. Bên cạnh thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải không người bồi nói chuyện. Nhàm chán thắn nhắm mắt dưỡng thần. Tươi tiết đường khó đi. Xe ngựa dù chạy nhanh, cũng không có nhanh như ngày thường. Phượng Vũ Hoành chỉ cảm thấy đường trở về quá. Âu, nàng cũng sắp ngủ rồi. Không khỏi mở miệng hỏi phu xe. Tại sao còn chưa đến? Phu xe bất đắc dĩ đáp. Hồi nhị tiểu thư, tuyết quá, ớn, đường nhỏ bị chặn không thể đi. Chúng ta hiện tại chạy đường vòng. Nàng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao có ban tàu đi theo trong bóng tối. Phu xe thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ai? À, người huyện chủ phủ của mình. Sẽ không có chuyện. Thế nhưng, nàng thẳng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ưng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ên ngồi ngay ngắn một chút. Mí mắt phải vẫn đang rực rực không ngừng. Chuyện cũ kể, mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai họa. Tuy rằng nàng không rất tin những ời này. Nhưng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ oại dự cảm xấu trong thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ông không thể khiến nàng không cẩn thận. Tuyệt giác Phượng Vũ Hoành rất chuẩn. Ý nghĩ vừa mới động trong ông, chợt nghe bên ngoài bất chợt truyền đến thanh âm của ban tàu. Chủ tử cẩn thận, nàng theo bản năng đã nghiêng người. Thoáng một cái, một thanh mũi tên nhọn từ phía sau xe sát đầu bên phải nàng bắn tới. Xuyên thẳng qua màn xe. Chợt nghe, phập, một tiếng đi vào thịt, người phu xe bên ngoài chưa kịp thốt nên tới. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ập tức đã ngã xuống mặt đất. Phu xe vừa chết, con ngựa tức không phân được phương hướng. Thét vang một tiếng bắt đầu chạy điên. Phượng Vũ Hoành bò xổm trong xe ngựa, chín ỗ tay gần như dựng thẳng. Nhanh chóng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe có tiếng đánh nhau giữa ban tàu và người nào đó thỉnh thoảng truyền đến. Rất nhanh thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Ian im đặng. Sau đó một cơn gió mạnh xông tới. Trực tiếp có người ngồi đến trước xe ngựa. Nàng không trốn. Âu dài tiếp xúc để nàng có thể phân biệt ra được thân hình ban tẩu và thanh âm hành động. Quả nhiên, ngựa bên ngoài chạy như điên không có phương hướng được ghim trở về vị trí cũ. Tập tức vững vàng. À ê, chủ tử không có sao chứ? Ban tẩu một bên đánh xe một bên hỏi nàng. Thanh âm hơi thở mạnh. Hiển nhiên người bên ngoài cũng khó đối phó. Không có chuyện gì. Nàng xốc màn xe đứng thẳng. Nhìn ban tẩu dường như cũng không có bị thương. Úc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ, ban tẩu vừa quay đầu. À ê, đưa một mũi tên cho nàng. Rút ra từ trên người phu xe kia. Ta nhìn ra nó không giống của Đại Thuận. Phượng Vũ Hoành tiếp nhận tên, để xuống màn xe, cầm trong tay nhìn một hồi cũng phải không ra kết thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ẩn gì. Nàng thậm chí không nhìn ra có phải của Đại Thuận hay không. Đang muốn thảo thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ẩn hai câu cùng ban tàu bỗng thần kinh nàng hơi động. Ây phải gần như không hề nghĩ ngợi trực tiếp xoa nhẹ cổ tay trái. Người tức khắc ẩn vào không gian, tuông chớp mắt nàng vào không gian. Một tiếng kêu sợ hãi đã vang tên. Ban tẩu, nằm úp sấp xuống. Ban tàu theo bản năng cong người xuống. Cùng thời gian đó, một thanh tiễn sát ấy ra đầu của hắn vọt tới. Hai mũi tên đều xuyên thấu qua phía sau thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ưng xe bắn tới. Tực tượng, ớn đến mức gỗ thùng xe giống như một tờ giấy. Hoàn toàn không trở ngại được tốc độ của tên. Ban tàu cuống tên, đại muốn đi tìm người thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ều mạng. Ải nhớ tới Phượng Vũ Hoành. Trong, Úc nhất thời vô cùng khó xử. Mà người ẩn vào không gian giờ khắc này cũng một thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ẩn nữa hiện thân. Vừa xuất hiện, câu nói đầu tiên hỏi. Có bị thương không, ban tàu? Ập tức đáp, không có. Còn người, ta cũng không có chuyện gì. Tuông thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ỏng Phượng Vũ Hoành nổi. Ên thương hiệu đã đăng ký bảo hộ yên tiếp kinh hãi. Tay phải vẫn cứ thả trên cổ tay trái. Cũng không dám rời. Chỉ, Úc nguy cơ đến nữa không kịp né tránh. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.